Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, thiên địa chạm vào nhau. Hơn 20 mét, 7 tầng lầu độ cao, đặt ở tất cả đều là Ikodet xã khu bên trong. Này tượng Phật cực kỳ chói mắt, người bình thường cũng là đến vị này tượng Phật chân mắt cá độ cao, coi như đều là hình chiếu. Người vị này tiểu tượng Phật so với cái khác tên chọc tới nói cũng thực tại không đáng chú ý. Tamamonomae miệng phun thơm ngát, một tia tiểu hỏa tinh từ trong miệng nàng bay ra. Xem ra các ngươi tên chọc cũng không bằng người như thế sẽ sa đọa sao? Bực này thực lực liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. A Di Đà Phật, Tamamonomae đại nhân làm sao có điều là một bộ hình chiếu. Bồ Tát khẽ cười. Tượng Phật từ mi thiện mục buông xuống một người một như. Một thể đồng tâm tiếng nói vừa dứt, đến là này Bồ Tát trước tiên triển khai công kích. Vị này cao hơn 20 mét, rộng 7, 8 mét tượng Phật bước một bước về phía trước. Phòng ốc, đèn đường đều bị bước đi này đụng phải liềng xiềng. Dừng ở trên đường ô tô càng là rên rỉ một tiếng sau bị dẫm thành một đống phế phẩm. Như đưa đi phế phẩm chạm, đứng, liền áp xúc bước đi cũng không cần. Động cơ thân xe pha lê hoàn toàn hỗn tạp tạp ở cùng nhau. Ép thành một đôi môn ném đĩa này tượng Phật không đau khổ không vui. Đối với mình tạo thành phá hoại không hề có một chút thương xót tâm ý. 10 phần thần Phật lập trường. Nó nâng tay lên cánh tay quay về Tamamonomae quất tới vẻn vẹn là nắm đấm. Liền so với Tamamonomae cả người đều còn muốn khổng lồ. Hai người từ trên hình thể đến nói không hề có một chút khả năng so sánh. Hỏa long, Tamamonomae. Trước người một đống lửa bỗng nhiên lớn mạnh. Một cái gầm thét lên, hỏa diễm long từ hỏa tinh bên trong chui ra. Cấp tốc chạy mấy mét sau hình thể bỗng nhiên mở rộng gào kêu một tiếng sau. Xoay quanh giữ tợn thân thể hướng về trên không mà đi. Gào, gầm thét lên hỏa long phi vũ hơn 10 mét. Cùng tượng Phật nắm đấm đụng vào nhau, thiên địa lớn chạm vào nhau. Va chạm sản sinh sóng khí để phòng ốc pha lê đều phá nát thành một chỗ mảnh vụn mà hỏa long cắn. Vào tượng Phật nắm đấm. Dĩ nhiên ép toàn bộ tượng Phật về phía sau rút lui cao hơn 20 mét. Rộng 7, 8 mét tượng Phật, bàn về trọng lượng sợ không phải đến có mấy trăm mấy ngàn tấn. Này con rồng lửa lợi đến cùng ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, Bồ Tát hình chiếu rên khẽ một tiếng. Nguyên bản híp thành một cái dây con mắt rốt cục mở ra, chỉ thấy mặt đất lại lao ra vô số rễ cây. Cho dù là từ thiêu đốt phòng ốc lao ra, những kia để sinh linh e ngại hỏa diễm cũng không cách nào bám vào ở Bồ Tát gỗ lên. Ngông cuồng tự đại hỏa diễm kêu rên bị cành cây va nát tan. Cái gọi là gỗ sợ hỏa thương thức ở vượt sức mạnh tự nhiên trước chỉ là chuyện cười. Lao ra cành cây như là không ngừng kề sát ở tảng đá tượng đắp lên bùn đất. Để tượng đắp quanh thân trở nên to lớn hơn. Cái kia cùng hỏa long đụng vào nhau, cánh tay cầu long nhô lên. Căng phồng thân cây chính là nó gân mạch 1 mét, 2 mét, 3 mét tượng Phật từ từ trở nên càng cao to hơn. Công thủ tư thế trở nên từ từ lực lượng tương đương lên. Cảm nhận được Bồ Tát chiến ý, cái kia từ mi thiện mục tượng Phật cũng mở mắt ra. Hỏa long ẩn ẩn có lùi về sau ý tứ, còn có cái khác tráng kiện cành cây cũng ở giữa không trung. Ngưng tụ ra ba cái tráng kiện cánh tay, mỗi cái cánh tay đều mang theo nồng đậm sát ý giết hướng về phía Tamamonomae. Nếu là đập chúng, mặt đất sẽ bị nổ ra một cái to lớn cái hố, nguy hiểm. Shimojima cùng Shirata đám người trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Hiển nhiên các nàng là đang lo lắng Tamamonomae an nguy, tuy rằng từ bình thường góc độ đến cân. Nhắc, bọn họ như vậy nhân loại bình thường phải làm càng lẫn nhau tin Phật cửa. Dù sao thần thoại điển tịch bên trong, Tamamonomae là nguy hại nhân gian đại yêu quái. Phật Đà vậy cũng là một lòng vì thế nhân thuần lương thần linh, nhưng vị này Bồ Tát vừa mở miệng trì. Ta tất cả đều muốn tư thế. Đem khoa thứ 5 nhân viên khí cả người run. Đại gia trả giá như vậy, giá cả to lớn là vì cái gì? Này Bồ Tát, cuối cùng lượng cái Momoko còn mua một tặng một. Càng vô liêm sỉ. Lẫn nhau ngược lại là Tamamonomae, tuy rằng hiện nay thái độ không rõ, nhưng từ Moribe Takeo trong ngày thường giữ gìn xã hội chính nghĩa đến xem, cùng với cùng tộc Tamamonomae nói không chắc cũng không phải thần thoại bên trong suy nghĩ như vậy khủng bố. Bồ Tát đều có thể lòng tham không đáy, yêu quái lẽ nào liền không thể hiểu ý? Hơn nữa dài đến xinh đẹp như vậy, làm sao có khả năng là người xấu? Cũng chính là kiêng kỵ Bồ Tát sức mạnh to lớn, mới không có ai rung cánh tay cho Tamamonomae cố lên đối mặt vồ giết mà đến nắm đấm. Giữa sân Tamamonomae nhưng liền dương mắt đều không có dương mắt. Trước người của nàng đột nhiên lại xuất hiện 3 con hỏa long. Kết thúc đi, Tamamonomae trong giọng nói mang theo nồng đậm tẻ nhạt. Điều này làm cho phàm nhân run rẩy, thần tiên đại chiến với trong mắt nàng chỉ là dài dòng trò chơi nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, giữa sân 4 con rồng lửa bỗng nhiên thân hình bỗng nhiên lớn mạnh, thiêu đốt hỏa diễm hầu như muốn nóng thấu Osaka nửa bầu trời. Đây mới là Tamamonomae hình chiếu sức mạnh thực sự. Bồ Tát mở mắt ra lộ ra thống khổ tâm ý, đùng đùng, đùng đùng. Tượng Phật, cánh tay, so với sắt thép còn cứng rắn hơn, linh hóa mộc căn bản không thể bị phàm hỏa nóng. Nhưng ở hỏa long thế không thể đỡ uy thế trước mặt. Bồ Tát cho gọi ra chất gỗ, tất cả đều kịch liệt cháy hừng hực lên. Gỗ thiêu đốt thời điểm phát sinh hương vị tràn ngập bầu trời. Không ngừng mà có màu xám khói bốc lên mà ra, chỉ có siêu tự nhiên hỏa diễm mới có thể gây tổn thương cho hại siêu tự nhiên linh mộc, kẹt kẹt, đã bành trướng đến cao 30 mét tượng Phật. Phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh, gầm thét lên, hỏa long quấn quanh tượng Phật thân thể từ đầu gối đến bụng lại tới cái cổ. Đi vòng mười mấy cái ngòi lửa, núi nhỏ dạng tượng Phật bị cự mãng quấn quanh, buộc chặt thân rồng để tượng Phật có bất cứ lúc nào dấu hiệu hỏng mất, gào. Hỏa long đầu lâu so với tượng Phật đầu còn phải cao hơn mười mấy cm. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Ngọn lửa hí hí, hỏa diễm hình thành nhỏ dịch rơi xuống tượng Phật đầu lâu lên. Bị bỏng ra to lớn hố. Cái miệng lớn như chậu máu hướng phía dưới đột nhiên táp tới. Tượng Phật đầu toàn bộ bị hỏa long nuốt chửng. Lại cũng không chịu nổi này hỏa long phá hoại. Phật như thân thể bùm bùm phá nát thành một khối lại một khối mảnh vụn. Thiêu đốt vụn gỗ ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Chỉ có tiểu một phần mới thiêu đốt rơi trên mặt đất, phốc, điều khiển tượng Phật Bồ Tát cũng chịu đến phản phệ, há mồm phun ra máu tươi, hỏa diễm thiêu đốt bên dưới. Gỗ thiêu đốt sản sinh màu xám khói đặc như đi dạo cự thú, từ từ bao phủ toàn bộ khu dân cư. Từ trên trời giáng xuống khói đem toàn bộ thế giới nhuộm đẫm thành màu xám tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên, liền nửa phần ánh mặt trời đều không nhìn thấy. Chỉ có 4 cái giữ tợn hỏa long ở màu xám bên trong lăn lộn, chúng nó vĩ đại bóng người màu đỏ biều. Lộ ra thần bí cùng mạnh mẽ. Thế giới màu xám hầu như cũng bị bốc cháy lên từ lúc hỏa long cùng tượng Phật đụng vào nhau thời. Điểm. Máy bay trực thăng liền thấy tình thế không ổn bay né tránh đến. Không phải vậy liền lấy hiện tại bay đầy trời xám, bụi, thỉnh thoảng còn có gỗ mảnh vụn nện xuống đến tình huống. Tiếp một cái liên đội máy bay trực thăng cũng không đủ chết, A-a-di-đà Phật, bị thương Bồ Tát lớn. Niệm một âm thanh Phật hiệu, Tamamonomae đại nhân, hà tất như vậy u mê không tỉnh, về các ngươi hòa thượng miếu đi. Tamamonomae thiếu kiên nhẫn, phất phất tay,